90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, ghê tởm muốn nói, Cố Đình Chu trợn mắt hốc mồm, như bị sét đánh dáng vẻ. Lý Oánh Tuyết nói, ta nói như vậy, ngươi khẳng định không tin, bất quá chị ta không phải có nhà sao, nếu là Tống Khuyết mua cho nàng. Bọn họ nhất định sẽ ước hẹn đi. Đình Chu ca ca, ngươi có dám theo hay không, ta cùng đi, đi bắt bọn họ. Cố Đình Chu lẩm bẩm nói, bắt bọn họ. Lý Oánh Tuyết nói, đúng, bắt bọn họ. Nếu không ngươi không phải không tin phải không? Cố Đình Chu con ngươi trầm xuống, ta cùng ngươi cùng đi bắt bọn họ. Ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn ở phòng bếp hướng sữa bột uống. Nàng nghe phong tiếng động ở cửa, biết là có người tới, nhưng mà nàng không để ý, bởi vì có thể là Lý Giai Minh, Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết trong đó một cái trở lại. Này ba người tối nay đều không ở nhà. Không chỉ trong chốc lát, nhưng là Cố Đình Chu đi tới, cách phòng bếp đại thủy tinh có thể nhìn thấy hắn ở trong phòng khách tìm một vòng. Sau đó nhìn thấy trong phòng bếp nàng, đại giảo bước liền đi tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng quấy nhiều sữa bột cái muỗng, không hiểu nhìn Cố Đình Chu, người này tới làm gì? Cố Đình Chu thấy Lý Thiếu Cẩn uống sữa bột, thần sắc lập tức liền biến, hỏi, ngươi tại sao uống sữa bột? Thần sắc thay đổi còn không sao. Lý Thiếu Cẩn nghe hắn nói chuyện là hết sức đau lòng mang trách cứ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cau mày nói, ta chính là muốn uống sữa bột a. Cố Đình Chu tâm nghĩ sẽ không. Không phải, hắn lắc đầu, vô duyên vô cớ uống sữa bột. Em đẹp người tại sao phải uống sữa bột? Nhất định là vì bổ dưỡng sinh thể. Kia Lý Oánh Tuyết nói liền không sai. Lý Thiếu Cẩn mang thai. Cố Đình Chu vốn là không tin Lý Oánh Tuyết nói, cho nên hắn nhất định phải tới thăm nhìn Lý Thiếu Cẩn. Hắn nói chính mắt nhìn một chút, Lý Thiếu Cẩn cùng trước có cái gì bất đồng, có phải là thật hay không mang thai. Lúc này hình cái đầu là bị người đánh một gậy, trong nháy mắt thanh tỉnh thêm tuyệt vọng. Nguyên lai, thật, Cố Đình Chu lại quan sát trên dưới Lý Thiếu Cẩn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Thiếu Cẩn trên bụng. Sau đó đảo qua một cái, bụng mặc dù không đại, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cả người ngược lại là mượt mà không ít. Trước gầy da bọc xương, bây giờ gò má có thịt, khí sắc đỏ ửng, nhìn minh diễm động lòng người rất nhiều. Đây cũng là mang thai triệu chứng đi. Mập, Cố Đình Chu nhìn nữa này Lý Thiếu Cẩn mặt, giọng so với trước đó còn phải đau tim. Thiếu Cẩn, ngươi thật nhường ta 10 phần thất vọng, cũng bởi vì uống sữa bột sao? Lý Thiếu Cẩn nhìn Cố Đình Chu ánh mắt tất cả đều là tò mò. Trong đầu nghĩ nếu ngươi như vậy thất vọng, vậy ta cũng uống. Sau đó ngay trước Cố Đình Chu mặt, đem hướng tốt sữa bột từng ực cường ực đều uống sạch. Sau đó xé hắc một tiếng, uống thật là ngon. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Đình Chu xoay người muốn đi. Lúc này Lý Oánh Tuyết kêu lên, Đình Chu ca ca, ngươi đừng sinh khí. Nói xong quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, lòng đầy căm phẫn nói, tỷ. Ta biết ngươi không ở Hồ Đình Chu ca ca, nhưng mà ngươi cũng không cần như vậy khí hắn đi. Hắn đều là quan tâm ngươi. Lý Thiếu Cẩn đem còn không có nuốt xuống nửa miệng sữa bột toàn bộ đều ói ở Lý Oánh Tuyết trên mặt. Lý Oánh Tuyết a một tiếng, sau khi phản ứng lau mặt khí dậm chân. Cố Đình Chu vừa mới tới cửa, còn chưa đi xa. Quay đầu nhìn thấy hết thảy các thứ này, khí đi trở về đến Lý Oánh Tuyết bên cạnh, sau đó tức giận nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi làm gì, ngươi lại phát gió gì, Oánh Tuyết bất quá là vì cho ta đòi cái công đạo. nói chuyện ngươi đều phải oi nàng. Lý Oánh Tuyết lập tức nằm ở Cố Đình Chu trong ngực. Đình Chu ca ca, Lý Thiếu Cẩn, Ngọc Kép, này hai người, vào nhà cái gì cũng không nói, liền bắt đầu chỉ trích nàng. Dĩ nhiên, nàng cũng không quan tâm tại sao chỉ trích nàng. Lý Thiếu Cẩn lạnh lùng nói, nói ta liền nói nàng, chẳng lẽ ta không có cùng các ngươi hai cái nói qua. Nhất là Lý Oánh Tuyết, không muốn làm dự ta chuyện, là ai cho ngươi miệng, nhường ngươi có miệng nói ta, ngươi miệng có phải hay không lại ngứa ngáy. Trước Lý Oánh Tuyết đúng là đã nói không để cho Lý Oánh Tuyết xen vào việc của người khác nói. Nhưng mà ai biết nàng vừa nói động thủ là động thủ liền a. Lý Oánh Tuyết lần này cảm thấy là bất ngờ không kịp đề phòng. Nàng cũng không muốn bị người ói, giận đến ở Cố Đình Chu trong ngực khóc lớn tiếng hơn. Cố Đình Chu càng phát ra tức giận nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi mình làm thấy không người chuyện, người khác còn không cho nói ngươi. Tốt, không nói ngươi, chẳng lẽ liền thay ta nói công đạo cũng không được. Lý Thiếu Cẩn, ngươi liền cho tới bây giờ không có ở hộ qua ta cảm thụ. Oánh Tuyết là vì cho ta đòi công đạo, ngươi bây giờ ói nàng, chính là ở ói ta. Lý Thiếu Cẩn hừ một chút, nước miếng ói ở Cố Đình Chu trên mặt. Lý Oánh Tuyết, Ngọc Kép, Cố Đình Chu khí ánh mắt đỏ bừng, tay run rẩy cũng không biết có muốn hay không lau sạch tốt. Lý Thiếu Cẩn cười nói, thấy chưa, đây mới gọi là ói ngươi, cho nên mới vừa rõ ràng là ở ói Lý Oánh Tuyết làm sao có thể tính toán đâu. Cố Đình Chu còn muốn nói gì nữa? Lý Thiếu Cẩn nói, Cố Đình Chu, ngươi càng ngày càng chán ghét, trước cùng ta đã nói, đáp ứng ta nói, ngươi đều là ở đánh giá money. Nói xong làm dáng nôn mửa, đi phòng bếp nôn huệ. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu đều sửng sốt, sau đó Lý Oánh Tuyết cũng quên khóc, thấp giọng nói, Đình Chu ca ca, nhìn thấy đi, có phải hay không mang thai, không mang thai làm sao sẽ ói. Cố Đình Chu trong lòng tức giận không thôi, nhưng là vừa có dũng khí không thể nại cảm giác, bởi vì dẫu sao nàng cùng Lý Thiếu Cẩn một chút quan hệ đều không có. Đánh chửi cũng không được, giống như là một câu ngạn ngữ hình dung, rùa mất mai, nín thở lại tức giận, Lý Thiếu Cẩn căn bản phun không ra, làm hai cái động tác sau không thể tưởng tượng nổi nhìn cửa. Các ngươi hai cái còn không đi sao? Còn phải tiếp tục ghê tởm người. Lý Oánh Tuyết, Ngọc Kép, Cố Đình Chu nhìn Lý Oánh Tuyết, ánh mắt mang theo nghi vấn. Nàng rốt cuộc là ói còn chưa ói? Sao Trần A Di ở cửa nói, Thiếu Cẩn, thiên có chút âm a, sớm một chút trở lại a. Lý Thiếu Cẩn mang giày xong cùng Vũ Nhung phục, khoát tay nói, cơm trưa không trở lại ăn, không cần chờ ta, gì ngươi dậy ác du nấu cơm a, đừng để cho hắn ăn cái gì. Trần A Di cười nói, con trai dạy hắn làm gì cơm, tốt lắm, ngươi đi nhanh đi, chúng ta hai cái chuyện ngươi liền chớ để ý. Lý Thiếu Cẩn cuối cùng không biết làm sao cười một tiếng, sau đó cõng nhỏ túi đeo lưng liền đi. Nàng sau khi đi, Trần A Di liền quay đầu lại, Lý Oánh Tuyết đứng ở Trần A Di sau lưng, mới vừa bọn họ hết thảy hỗ động nàng cũng nhìn thấy. Trần A Di sợ hết hồn, nói, Oánh Tuyết ngươi làm sao ở nơi này? Lý Oánh Tuyết trên mặt cười ha hả, ôn nhu nói, Trần A Di, chị ta hôm nay đã làm gì? Trần A Di lắc đầu nói, nàng chưa nói a, ta cũng không biết. Sau đó người liền đi thu thập phòng khách. Lý Oánh Tuyết nhìn kia rời đi bóng lưng bĩu môi một cái này bà lão làm sao sẽ không biết đâu. nhà sửa sang đều là nàng tham dự. Nàng sẽ không biết Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết hẹn với. Bất quá Lý Oánh Tuyết không phản ứng Trần A Di. Nàng tránh Trần A Di, bấm điện thoại, sau đó đi Cố Mộng cùng Lý Giai Minh phòng, dùng phân cơ gọi điện thoại. Uy, Đỉnh Chu ca ca, ngươi không phải muốn đít mắt nhìn thấy chị ta cùng Tống Khuyết ở cùng một chỗ sao? Chị ta ra cửa, chúng ta cũng có thể hành động. Ngoặc kép, hết chương.